đủ sức tác động. Tâm lộ động lực, tâm lộ động lực. Chấm. Trường hợp này tâm lộ đoán định sanh khởi ba cái, sanh khởi ba cái rồi trở lại hồi kiếp. Trở lại hồi kiếp. Chấm xí dòng gạch đầu dòng. Lộ tâm này chỉ có năm chặng tâm khách quan, chỉ có năm chặng tâm khách quan, tức là khai môn, ngũ xung thức, tiếp thu, thẩm tấn, đoán định thôi. Mà lộ tâm này yếu lắm, lộ tâm chúng ta thấy hoàn toàn là tâm khách quan, tâm vô nhân không đó. Tâm vô nhân không? Không có tác dụng gì hết. Khai ý, khai ngũ môn cũng là tâm vô nhân, ngũ xung thức cũng là tâm vô nhân, mà tiếp thu, thẩm tấn, đoán định đều là tâm vô nhân cả. Do đó trên lời lộ tâm này, có gì để có gì chứ không có, không có tác dụng gì. Chấm sử dụng, gạch đầu dùng. Lộ tâm này tính được năm sáu bảy, tính được 17 thứ tâm, 17 thứ tâm, phải 17 không? 10, 15, 16, 17 đúng rồi, 10, 15, 16, 17 được 17 tâm, 17 tâm, hả? Sao vậy? Sao? Hả? Một, 10, 2, 3, 1, chúng ta đếm coi. Hả? Thì 17. 7 sẽ đếm sang 18 này. Hả? Đếm sang 18 này. Được 17 thứ tâm. Chấm sử dụng. Lộ tâm này sanh trong 26 cõi ngũ uẩn. Mở hoặc đơn, lộ nhãn nhĩ, ta để tắt lộ nhãn nhĩ là chúng ta phải biết, nếu như mà ở đây là trường hợp lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn thì sanh trong 26 cõi ngũ uẩn. Lộ nhãn nhĩ, nhãn môn, nhĩ môn đó. Chấm phẩy. Sanh trong 11 cõi dục giới, sinh trong 11 cõi dục giới, mẫu hoặc đơn, lưu tỷ thiệt thân. Lưu tỷ thiệt thân. Đóng hoặc đơn. Ngày này chúng ta học, chúng ta giảng lược bỏ bớt một cái chi tiết là không có đếm, không có đếm cái tâm. Chúng ta chỉ tính chặn và tính thứ thôi. Đếm cái tâm nó mệt lắm, nó phiền. Như vậy thì chúng ta học thêm được mấy lộ rồi nè. Ở đây cái này là năm lộ, mà từ bốn hộ kiếp vừa qua cho đến 10 hộ kiếp vừa qua là tất cả là 7 trường hợp, 7 cách phải không? 4 hộ kiếp vừa, 5 hộ kiếp, 6 hộ kiếp, 7 hộ kiếp vừa qua, 8 kiếp vừa qua, 9 kiếp vừa qua, 10 hộ kiếp vừa qua là 7. 7 năm 35. Như vậy chúng ta học hai cái này tức có nghĩa là chúng ta học được 30 35 lộ. Hả? Sao? Sao vậy? À, 9 hộp kiếp vừa qua. Như vậy là 7. 4 hộp kiếp vừa qua, 5 hộp kiếp vừa qua, 6 hộp kiếp, 7 hộp kiếp vừa qua, 8, 9 hộp kiếp vừa qua. Là 6 hả? À, 6. 6 năm 30, 30 lộ. Lớp này ngộ. Học quá, hiểu thì khó, khó hiểu. Mà cãi thì dễ lắm. Ham cãi. Cãi thì hăng lắm. Nhưng mà đều hiểu. Không biết hiểu được nhiều. Cũng hay. Rất là hay hả? Sao? Sao sao? À, chưa tính người hả? Chưa tính người, chấm số vòng, gạch đầu vòng. Chỉ tính người. Lộ tâm này sanh theo theo mấy người? Mấy người? Mấy tâm phúc sanh mấy người? Có gì trở ngại không? Đố quý vị biết làm sao mà chúng ta tính có mấy hàng người đó. Làm sao chúng ta tính? Biết không? Không biết à. Bây giờ không biết nha. Mà khi mà tôi nói sai là cãi đó. Quá chiều. Mười hai hàng người. Lộ xanh theo 12 hàng người. Cãi đi. Hả? Trời. Người đạo không có. Ở đây không có, do đó cho nên còn 8 hàng người thôi. Ờ, vậy là tôi biết rồi. Mai mốt muốn cho lớp này, lớp này trả bài đó là tôi nói sai hết. Cái gì tôi cũng nói sai để cho cãi mà. Chứ còn không nói đúng lớp cứ ngơ ngác hoài à. Nói sai cho cãi, cãi vậy mà hiểu. Cái này người ta đúng là rượu mời không uống mà uống rượu phạt đó. Vậy chứ. Sinh theo 8 hạng người, trừ 4 người đạo. Alo. Thời Bình Nhật, cảnh rất nhỏ. Lộ ngũ môn thời Bình Nhật, cảnh rất nhỏ. Chấm suy dòng. Trường hợp cảnh rất nhỏ, trường hợp cảnh rất nhỏ, rất nhỏ là cảnh, rất yếu, cảnh rất yếu. Chỉ thoáng qua, chỉ thoáng qua. Làm rúng động, tâm chủ quan. Làm rúng động, tâm chủ quan. Mà không thể, mà không thể làm khởi dậy tâm khách quan nào cả. Chấm. Đây tạm gọi là, đây tạm gọi là lộ tâm chót rúng động. Mở ngoặc đơn. Thực ra đây không thành lộ tâm, đây không thành lộ tâm. Vì không có tâm lộ khách quan sanh khởi, vì không có tâm lộ khách quan sanh khởi. Chấm. Khi cảnh đến, à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chấm. Khi cảnh đến, tâm hậu kiếp sẽ dao động, và khởi lên mười hộ kiếp vừa qua đến mười bốn hộ kiếp vừa qua, mười hộ kiếp vừa qua đến mười bốn hộ kiếp vừa qua. Không thể gọi là lộ ngũ được, bởi vì nó đâu có, nó đâu có thay ngũ môn đâu, nó không có ngũ xung thức đâu. Nhưng mà tại vì cái tình trạng này có xảy ra cho nên chúng ta mới gọi, chúng ta cũng kể như là một cái hiện tượng, hiện tượng tâm bất thường, hiện tượng tâm chủ quan bất thường. Mà cái hiện tượng tâm chủ quan bất thường này nó bị chi phối bởi năm cảnh. Đây chỉ có cảnh chứ không có tâm. Mười đến mười sáu phục kiếp. Mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy lộ. Bảy lộ đối với bảy cảnh là 35. 35. Hả? Được đúng không? Ừ. 35, 70, 70 với 30 nữa là 100 phải không? 100 với 20 lộ ngũ môn cận tử nữa. Tuần sau chúng ta sẽ học 20 lộ tâm ngũ môn cận tử nữa. Như vậy tổng cộng lộ ngũ là 120 lộ. 120 lộ. Thôi chúng ta nghỉ. 5 giờ chưa tăng mình chuẩn bị đi đám ma phải không? Nam mô tát sa phật gava tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật gava tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật gava tô. Lộ tâm ngũ môn cận tử. Như chúng ta đã biết là đối với chúng sanh ở cõi ngũ quẩn thì gồm có cả danh và sắc, và do đó cho nên khi mà chúng sanh đó sắp chết thì cái lục cận tử khởi lên, nó có liên hệ đến vấn đề sắc pháp. Làm như thế nào mà để danh pháp và sắc pháp nó đều diệt một lượt, tôi cũng xin nói qua về cái vấn đề đó. Là trong thể xác chúng ta có bốn loại sắc. Trong mỗi một con người, mỗi một chúng sanh chúng ta có bốn loại sắc. Tức là sắc nghiệp, chạm vẫn pha cho xương một ly thuốc à. Xương bối à. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Thì ở đây chúng ta phải hiểu bốn vấn đề như thế này. Sắc nghiệp trong đời sống bình nhật nó có ảnh hưởng đến tâm, nó có liên quan đến tâm, nhưng mà nó liên quan một cách gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Còn cách gián tiếp là như thế nào? Hễ mà chúng ta có được thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, vân vân, thì cái thần kinh đó, sắc thần kinh đó nó sẽ trợ cho tâm bằng cách là tiền sinh duyên. Do vậy cho nên tâm ngược lại nó cũng trợ cho cái thần kinh nhãn bằng cách là hậu sanh duyên. Cái trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu, thời bình nhật cho dù tâm nhãn thức lúc đó có hay là không có, nhưng mà thần kinh nhãn của chúng ta một khi nghiệp nó đã tạo ra rồi thì con mắt của chúng ta vẫn tồn tại. Chẳng hạn như bây giờ tối chúng ta ngủ, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta đâu có nhìn thấy cảnh sắc. Chúng ta ngủ bằng cái lộ, bằng cái lộ tâm hồn kiếp, bằng cái tâm hồn kiếp. Hay là khi mà chúng ta nằm, chúng ta suy tư, chúng ta suy tư bằng cái tâm, cái lộ tâm ý mô, thì lúc đó chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng. Tuy nhiên đối với năm sắc thần kinh này vẫn còn tồn tại ngay trong giờ phút đó, chứ không phải là, chứ không phải là mất. Chứ không phải là mất. Còn khi mà chúng sanh trong cõi ngũ uẩn họ xuất hiện ra ở đời, lúc mà còn ở trong bụng mẹ, lúc đó nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức không có, chưa có mặt ở trong bụng mẹ sẽ thấy, nghe, ngửi, nếm. Nhưng trong trường hợp đó, vì rằng do tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức nó sẽ sanh trong đời sống bình nhật, do vậy cho nên chính vì cái mãnh lực sẽ sanh đó nó trợ cho cái tâm nhãn thức, trợ cho thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân sẽ đang sanh lên. Chỗ một cái khu đất quan đó, nếu như người ta có kế hoạch là sẽ di dân về đó ở, thì đương nhiên là họ phải mở mang đường xá, xây cất chung cư, nhà cửa chẳng hạn. Cái hạ tầng cơ sở, tức là cơ sở vật chất phải có trước, rồi người mới đến ở sau. Thì nhà cửa đường xá đó là ví dụ như là các cái sắc thần kinh, và tâm sẽ có sau đó, cũng ví dụ giống như là người sẽ đến ở vậy. Vì có dân đến ở cho nên ở chỗ này mới mở mang phát triển, chứ không thể nào mà đang cái khu đất trống hoang đồng ruộng như vậy rồi dân đi đến trước đứng sắp hàng trên bờ ruộng rồi mới bắt đầu chuẩn bị cất nhà, không phải. Người ta phải xây dựng trước hả? Chúng ta phải nhớ cái sắc pháp với danh pháp nó cũng liên hệ nhau thế đó, bằng cách là tiền sinh duyên và hậu sinh duyên. Thì tất nhiên cái nhà đó nó làm chỗ nương cho người dân là như thế nào, nó là cái chỗ trú cho người dân, mà nó sanh trước, nó có mặt trước, cho nên mới gọi là tiền sanh duyên. Thì trong trường hợp này danh pháp và sắc pháp trong thời bình nhật nó trợ nhau bằng cách là nó gián tiếp, một cách tiền sanh cái hậu sanh, gọi là nó ly khứ, tức là nó lìa nhau, không ai gặp ai hết. Sắc pháp thì phải sanh trước, tâm pháp sẽ sanh sau, nhưng mà hai cái này nó thông tin với nhau, vì rằng cái kia sẽ có cho nên cái này cũng sẽ có. Hoặc chúng ta thí dụ khác là chúng ta nghe tin người bà con Việt kiều sắp trở về, do đó cho nên ở bên đây chúng ta chuẩn bị phòng ốc, nhà cửa cho khang trang, cho lịch sự lại, tiện nghi lại để chúng ta tiếp rước họ. Thì như vậy họ trợ cho bên đây bằng cách là hậu sanh duyên, nhưng mà chúng ta chuẩn bị phòng ốc trước để mà chúng ta tiếp đón họ và chỗ ở, làm cái chỗ trọ cho họ, thì như vậy gọi là tiền sanh duyên. Mặc dù hiện tại ngay trong cái thời điểm bây giờ thì chưa có gì kêu nào về cả, nhưng mà cái nhà chúng ta đã chuẩn bị trước rồi. Thì cũng như cái sắc pháp vậy, tâm nó chưa sanh nhưng mà sẽ sanh, thì chính cái tâm ngũ song thức sẽ sanh đó nó làm cái mãnh lực, nó khiến cho năm sắc thần kinh phải có mặt trước để cho gia dặn, để cho gia dặn, chứ không phải là đợi khi mà nhãn thức sanh lên rồi thì lúc đó mới có cái thần kinh nhãn. Không có đâu, thần kinh nhãn mình nó sanh cái kiểu đó là nó không bao giờ, nó không bao giờ nó mạnh được, không bao giờ có cái thế mạnh được. Đó là nói về sắc nghiệp. Sắc nghiệp trong thời tái tục thì nó trợ cho tâm tái tục, nó trợ bằng cách khác, nó trợ bằng cách hết sức là chặt chẽ, mà chúng ta gọi là hữu tương duyên hay là đồng sinh duyên. Nhưng mà trong thời bình nhật thì nó phải trợ với nhau bằng cách là tiền sinh hoặc là hữu sinh duyên. Thế nhưng nói riêng về cái sắc tâm thì khác. Cái sắc tâm trong thời Bình Nhật đối với chúng ta hết sức là gắn bó. Hễ sắc na tâm nào sanh lên thì lúc đó có sắc tâm, mà khi tâm đó diệt thì sắc tâm đó mất. Cứ có gì nó sanh đồng lượng với sắc na tâm mà, sanh đồng lượng sắc na tâm. Vì vậy cho nên ở đây có hai loại sắc mà chúng ta phải chú ý, đó là sắc nghiệp và sắc tâm. Nó có sự liên quan đến danh pháp, liên quan đến danh pháp. Nhưng mà sắc nghiệp với tâm, tâm với sắc nghiệp thì nó trợ với nhau bằng cách là vô hữu duyên hay là ly khứ duyên, nghĩa là năng và sở vắng mặt với nhau. Và tiền sanh, một cái tiền sanh cái là hậu sanh duyên. Nhưng mà đối với sắc tâm, đối với tâm thì phải là đồng sanh duyên, phải là câu sanh duyên, phải sanh lên đồng thời. Hễ tâm chúng ta suy nghĩ, tâm của chúng ta muốn nói cái gì thì tự nhiên cái miệng chúng ta phải nói cái đó. Khi chúng ta bước đi thì tâm nó điều khiển cho cái hành động đi, nó điều khiển cho hành động đi ngay tức khắc chỗ đó. Hễ muốn dừng lại thì dừng lại. Do vậy cho nên ở đây chúng ta phải nhớ, trong thời Bình Nhật đối với ngũ uẩn chúng ta, giữa sắc nghiệp và sắc tâm nó liên quan như thế đó. Còn hai loại sắc kia, cái sắc quý tiết với sắc vật thực thì nó như thế này. Cái sắc quý tiết tức là cái chất, cái âm dương, tức là cái sự nóng sự lạnh, thì nó ở đâu? Trong cơ thể này nó không có tùy thuộc vào cái nhân nào cả, mà nó tùy thuộc cả bốn nhân. Nếu mà sắc nghiệp có mặt, sắc nghiệp có mặt thì trong cái sắc nghiệp đó nó tạo ra âm dương. Rõ ràng như vậy, con mắt của chúng ta luôn luôn là phải có cái hơi nóng, trong thân của chúng ta phải có thân nhiệt. Mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta thuộc về sắc nghiệp, thì cái sắc nghiệp đó tự nó tạo ra cái sắc âm dương. Do đó cho nên sắc nghiệp mà sắc âm dương mà do sắc nghiệp tạo, thì sắc âm dương đó nó sanh và nó diệt tùy theo cái sắc nghiệp. Hễ sắc nghiệp còn thì nó còn, sắc nghiệp mất thì nó mất. Còn bây giờ sắc âm dương mà nó do sắc tâm tạo thì nó cũng tùy theo sắc tâm. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, cơ thể chúng ta bình thường chưa có nóng lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta ra, chúng ta vận động, chúng ta thể dục một hồi thì cái hơi nóng nó toát ra từ trong người mạnh hơn là hồi chúng ta chưa tập thể dục, chưa vận động. Thì như vậy âm dương đó, cái sắc quý tiết, sắc âm dương đó là do sắc tâm tạo, do sắc tâm tạo. Thành thử ra quý vị thấy những cái trường hợp là, thí dụ chúng ta thì bình thường chúng ta chưa có nóng đâu, nhưng mà chúng ta hoạt động nhiều quá thì cái thân nhiệt chúng ta nó tăng lên, hay là chúng ta nói nhiều quá thì chúng ta bắt đầu bị khô cổ, hay là chúng ta nóng ở trong người chẳng hạn, khô cổ khô phổi gì đó. Thì trong trường hợp đó chúng ta thấy rõ ràng là do sắc tâm nó tạo ra sắc âm dương, nó sợ tạo ra sắc quy tiết. Còn vật thực khi mà chúng ta ăn vào cũng vậy đó, cơ thể chúng ta đang lạnh nhưng mà chúng ta ăn đồ nóng, ăn vật thực mà nó có nhiều cái chất bổ thì nó sẽ tạo nên cái thân nhiệt, tạo nên cái sức nóng. Thành thử ra người ta mới là dùng vật thực để mà người ta trị bệnh đấy chứ. Lúc mà bị cảm thương hàn hay gì, chúng ta ăn cháo, chúng ta bỏ gừng cho nhiều, bỏ tiêu cho nhiều thì để cho nó tạo ra cái chất âm dương. Âm dương đó là do quy tiết, do sắc vật thực tạo. Còn âm dương do âm dương tạo thì cái gì, trường hợp đó chúng ta cũng dễ rồi, chúng ta cũng dễ. Lửa chúng ta đốt ở trong cái lò, trước hết là nó hâm nóng cái lò, nó hâm nóng cái nồi. Rồi khi mà cái lò đó mà được nóng rồi đó thì nó, lửa nó càng mau cháy củi nữa. Còn khi mà chúng ta mới nhóm lửa thì cái lò nó lạnh hơn. Do đó cho nên lửa nó không thể nào nó bén củi nhanh được. Chừng nào cái lò nóng lên rồi đó thì lúc bây giờ củi nó mới bắt đầu, nó dễ được cháy. Cái đó chúng ta gọi là sắc âm dương, cho sắc âm dương tạo. Thì bây giờ trong đời sống bình nhật, cái chúng ta nói về sắc, nói về tâm mà liên quan đến bốn loại sắc pháp đó, thì chúng ta nên nhớ nó chỉ liên quan đến cái sắc nghiệp, sắc tâm và một phần sắc quý tiết thôi, còn sắc vật thực kể như ngoại lệ, không có nói tới. Rồi bây giờ khi mà chúng ta gần chết, hôm nay chúng ta sẽ học về lộ tâm tử ngũ môn, thì chúng ta phải liên quan đến vấn đề sắc pháp. Chúng ta đừng lấy làm lạ tại sao hôm nay học lộ tâm mà tôi đi giảng về lộ sắc, giảng về các loại sắc pháp. Thật tình như các vị, nếu như mà chúng ta chỉ học về lộ tâm suông, hôm nay chúng ta học về lộ tâm ngũ môn, tử ngũ môn, mà không hiểu gì sắc pháp cả, không có một cái khái niệm gì về các cái bọn sắc pháp, đến khi mà giảng đến lúc đó các vị ngồi chân hững không hiểu hả? Cho nên các vị chịu khó ngồi lắng nghe chút xíu. Về vấn đề sắc pháp mà nó liên hệ đến tâm pháp, ở đây có một điểm rất lạ, các vị chú ý nè. Khi mà chúng ta mới tái sanh ở trong cái cõi, cái kiếp người của chúng ta, chúng ta mới tục sinh, sắc nghiệp nó liên quan đến tâm tái tục bằng cách là câu sinh duyên, tức là đồng sanh với nhau một lượt. Thì khi mà chúng ta chết thì sắc nghiệp nó cũng phải đồng diệt, chấm dứt toàn bộ sắc nghiệp với tâm tử. Hai cái điểm đó các vị phải chú ý, không nhớ mai mốt đừng có hỏi lại. Từ giờ mai mốt có hỏi lại tôi mệt lắm rồi. Trong thời bình nhật, sắc nghiệp và tâm nó đi so le với nhau, cái trước và cái sau, cái sanh trước cái sanh sau, cái diệt trước cái diệt sau, kệ nó sanh so le sao cũng được cả, miễn sao mà cái năng lực tiền sanh hay năng lực hậu sanh nó hỗ trợ nhau được rồi. Nhưng mà cho đến khi mà chết thì phải, nó phải diệt, tiêu diệt một lượt, và khi tái sanh cũng tái sanh một lượt, giống như một đoàn người chạy đua vậy đó. Vào cái điểm mà điểm khởi hành thì phải đứng xếp hàng một lượt, đứng xếp hàng một lượt. Nhưng mà trên đường chạy đó thì có kẻ đi trước người đi sau chứ, chúng ta hiểu không? Có kẻ đi trước người đi sau, mà cho đến khi về đích thì cái ban tổ chức phải chờ sao mà cho cái người cuối cùng họ về đích rồi lúc bây giờ mới giải tán cái cuộc chạy đua đó. Chứ không phải là đang khi không vậy thì chúng ta muốn giải tán rồi mấy người kia bỏ lại làm sao? Cho nên trong trường hợp các vị phải chú ý nữa. Các vị cứ tưởng tượng ra hình ảnh nè. Cái tâm tái tục của chúng ta, tâm tục sinh và sắc nghiệp, nó phải đồng thời điểm này. Nó phải sanh trong cái đồng thời điểm đó. Nhưng mà trong đời sống bình nhật, trong đời sống bình nhật của chúng ta, thì tâm có thể ở đây và sắc nghiệp nó sanh ở đây. Sắc nghiệp nó sanh ở đây, nó tiếp tục sanh ở đây. Hễ mà nó diễn biến bị nó tới 51 bọn luôn mà tuổi thọ nó dài hơn tâm, cho nên hễ mà nó diễn biến tới đây rồi, tới đây nó trợ cho, nó làm cái chỗ nương cho tâm nương ở chỗ này, thì cái bọn này, cái bọn sắc nghiệp này là nằm ở đây nè, sanh ở đây nè, nhưng mà ra tới đây thì làm chỗ nương chỗ này. Nhưng mà khi mà nó kéo dài như thế đó cho đến khi mà Cho đến khi mà cái tâm tử sanh khởi thì lúc bây giờ làm như thế nào nó phải tắt nghiệp, nó phải tử đồng thời, nó chết đồng thời với tâm tử. Còn ở đây nó sao le sao, sao kệ nó. Nhưng mà lúc tái tục sắc nghiệp và tâm tái tục phải đồng thời, lúc tử tâm tử và sắc nghiệp phải đồng thời, chứ không thể nào dư. Như vậy thì trong bốn loại sắc đó, cái gì nó sẽ tồn, nó sẽ diệt sao với tâm tử? Có ba loại sắc. Sắc tâm, chỉ trừ ra tâm tử của vị A-la-hán thì tâm tử đó, tâm niết bàn, tâm viên tịch của vị A-la-hán là không tạo sắc tâm thôi. Còn đối với kẻ phàm phu của chúng ta và hữu học thì tâm tử vẫn còn tạo được sắc tâm. Sắc tâm vẫn tạo được sắc tâm. Và khi mà tâm tử xong rồi thì sắc tâm này nó vẫn tiếp tục tồn tại cho đến 17, cho đến khoảng thời gian 17 khắc na nữa. Sắc vật thực trong cơ thể chúng ta cũng thế đó. Sắc vật thực nó, sắc vật thực mà do nghiệp tạo thì nó, sắc vật thực mà ở trong sắc nghiệp thì nó mất rồi. Nhưng mà sắc vật thực của sắc tâm đó, trong tám sắc vân ly đó mà, thì nó vẫn còn tiếp tục tồn tại. Do đó cho nên khi một tử thi vừa chết, chúng ta đừng có thấy là trong khi họ ngã nằm xuống mà cái những cái ngón tay họ ngo ngoe như thế này mà chúng ta tưởng là còn sống không đâu. Lúc đó là sắc nghiệp và tâm tử đã xong rồi đó. Nhưng mà chỉ còn một chút ngo ngoe như thế này, nó chỉ thoáng qua thôi. Thì trong trường hợp chỉ là sắc tâm dư thừa, sắc tâm dư thừa. Và khi mà vừa tắt thở xong, cơ thể chưa có lạnh liền đâu, sắc âm dương vẫn còn tồn tại, sắc âm dương vẫn còn tồn tại, sắc khí tiết vẫn tồn tại, mà tồn tại trong thời gian ngắn thôi, tồn tại trong thời gian ngắn thôi. Như vậy thì chúng ta kết thúc lại là bốn loại sắc pháp. Là quý vị ráng nghe, tôi bữa nay bị cảm hơi mệt, do đó cho nên tôi không có lặp lại nhiều. Trong bốn loại sắc pháp thì sắc nghiệp nó gắn bó với tâm nhiều nhất, nhưng mà nó có một điểm quan trọng là nó khi mà xuất hiện trong kiếp sống thì phải xuất hiện một lượt, và khi kết thúc với sống thì phải kết thúc một lượt với tâm. Còn về sắc tâm thì nó cũng gắn bó với tâm bằng cách là cứ mỗi một tâm sanh lên thì sắc nghiệp ở sắc tâm phải đồng sanh với tâm đó. Nhưng mà khi tâm tử rồi thì sắc tâm vẫn còn tồn tại một chút ít thời gian. Còn sắc vật thực, sắc quy tiết thì cái vấn đề đó thì khỏi nói. Trong lúc mà chúng ta mới tái tục nó chưa có bọn vật thực nào cả, lúc đó nó chỉ là một cục máu nhỏ xíu như thế này, làm sao có sắc vật thực, có ăn uống được gì đâu. Rồi mãi một thời gian sau, cỡ qua 7 tuần đó, bắt đầu sắc vật thực mới bắt đầu phát triển thêm lên. Dần dần nữa chúng ta sẽ học lộ sắc đó. Còn hôm nay thì chúng ta học về tâm tử ngũ môn, nó có sự liên hệ với cái vụ này. Khi mà chúng ta tái tục tám bọn sắc nghiệp sanh lên ở đây, nếu như là noãn, nếu như thấp sanh hay quá sanh, tám bọn. Còn nếu như thai sanh của chúng, thai sanh và nó sanh ở loài người của chúng ta thì chỉ có ba bọn thôi. Lộn, bọn gì? Thân, ý vật và bọn tính. Đến khi mà chúng ta tử, trong đời sống bình nhật của chúng ta đó, tám bọn sắc đó như vậy, nhưng mà thực ra thì nó là 408 bọn. 408 bọn. Bởi vì tám bọn sắc nghiệp, mỗi một bọn như vậy nó sống được 51 tuổi. Nó sống được 51 tuổi. Và tám bọn thì nó thành ra bốn trăm năm mươi bọn nó diệt. Khi mà chúng ta gần chết, cái lộ tâm mà cận tử như thế này, lộ tâm cận tử như thế này, nó canh làm như thế nào mà để cho sắc nghiệp cuối cùng chỉ còn có tám bọn thôi, như vậy thì mới diệt một lượt với tâm tử được. Bây giờ chúng ta tính đi, tám bọn năm mươi mốt, như vậy thì chúng ta tính nè, ở đây là tám bọn, ở đây là 16 bọn, ở đây là 24 bọn, cứ dần dần như vậy. 408 này nó sẽ bắt đầu nó giảm bình số lên, nó giảm ở đâu cái đoạn này nè, tức là nó giảm vào cái đoạn vào sắc na sanh của tâm thứ 17 kể từ tâm tử tính luôn. Thì 408 rồi 400 rồi 300 mấy? 408 rồi nó giảm, một lần nó giảm 8 thì còn 400 rồi còn lại 392 giảm lần cho đến khi mà cái sắc na diệt của tâm tử, thì lúc bây giờ nó chỉ còn có 8 bọn duy nhất để mà diệt một lượt. Chính vì chỗ đó cho nên tại sao mà có sen hậu kiếp và không sen hậu kiếp, bởi vì cái lộ tâm nó diễn biến tùy, có đôi khi diễn biến nó hết lộ tâm trước rồi nhưng mà lúc bây giờ nó vẫn còn cái bình số nhiều quá. Thí dụ bây giờ trường hợp thế này, thí dụ như cho đến sắc na sanh của tâm tử mà nó vẫn còn 32 bọn, như vậy thì sắc na trụ của tâm tử là còn 24 bọn và sắc na diệt của tâm tử là còn 16 bọn. 16 bọn sao nó diệt, làm sao nó diệt đồng thời cái này? Không lẽ tâm tử mất rồi, khi mà tâm đã chết rồi mà còn dư lại tám bọn sắc nghiệp sao? Không được. Do đó cho nên ở đây nó buộc lòng phải xem hậu kiếp rồi mới tử. Cho nên có người chết chậm, có người chết mau. Không hiểu hết. Ăn cơm đất nói chuyện đâu không. Thôi bây giờ thế này nè, dứt lại đi. Để nó. Tôi cũng sẽ cố gắng để xem có 10 năm sau trong số các vị sư chúng ta có vị nào giỏi vì diệu pháp. Khó nhưng mà không phải là khó. Là tại sao vậy? Là bởi vì ví dụ pháp mặc dù khó hiểu khô khan, nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu được rồi, nó có cái quy tắc, có cái định luật của nó, và cái quy luật đó nó sẽ khiến cho chúng ta không bao giờ mà chúng ta quên được. Không bao giờ chúng ta quên được. Bởi vì nếu như mà sắc pháp và danh pháp mà nó sanh diệt, mà giải theo cái vấn đề tục đế, một cái khái niệm, thì rõ ràng là chúng ta sẽ quên. Học thời gian chúng ta sẽ quên đi. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta đã nắm vững được cái quy tắc nó rồi đó, thì cũng giống như chúng ta học cái bản cửu chương vậy đó. Chính bản cửu chương học từ nhỏ cho đến lớn, khi mà chúng ta đã thông thuộc và chúng ta đã áp dụng cái bản cửu chương đó vào trong toán học, cộng trừ nhân chia, thì cho đến bây giờ cho dù rằng chúng ta đã học đến đâu đi nữa, bản cửu chương cũng không thể thay đổi. Và cũng sẽ không bao giờ chúng ta quên bản cốt chương. Không bao giờ chúng ta quên bản cốt chương. Cứ 9981 vậy đó. Cái nguyên tắc nó là như vậy rồi. Chạy đâu cũng khổ. Vì cái vấn đề này cũng hơi căng ha. Cho nên hôm trước khi mà học lộ tâm đó, tôi đã có nói trước. Nếu mà bây giờ chúng ta không học lộ sắc mà chúng ta học lộ tâm trước, thì chúng ta sẽ gặp một cái trở ngại. Gặp một cái trở ngại khi mà chúng ta học có liên quan lộ tâm, có liên quan lộ sắc. Nhưng mà nếu mà chúng ta để đó mà chúng ta học lộ sắc trước, sự diễn biến của sắc pháp trước, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị trở ngại là lộ sắc có những vấn đề phải chứng minh bằng lộ tâm. Lúc bây giờ chúng ta sẽ không biết. Thế cho nên chúng ta phải học một lượt. Chính vì vậy mà trong ngày hôm nay tôi mới giảng cho các vị nghe về một số lộ, số lộ sắc. Cái dòng tâm thức, cái dòng tư tưởng cận tử của chúng ta gọi là Maranatana đó, nó sẽ xảy ra ba vấn đề. Ba vấn đề, ba loại cảnh gọi là Kammaramana, tức là cảnh nghiệp. Kammanimitta Ramana, tức là cảnh nghiệp tướng. Và Gatti Nimitta Ramana, tức là cảnh thú tướng. Khi chúng ta giờ phút làm chung, chúng ta sanh khởi lên ba loại cảnh đó. Những chúng sanh nào mà có thường nghiệp trong đời sống hàng ngày, họ tạo những cái hành động thói quen, làm ác quen rồi, làm thiện quen rồi, thì ngay trong giờ phút lâm chung, gần lâm chung, thì lúc bây giờ cảnh sẽ khởi lên cho họ, khởi lên như thế nào? Họ sẽ có thể tràn lại cái cảnh sinh hoạt trong đời sống bình nhật của họ. Chẳng hạn họ thấy họ đang đi chùa, họ thấy họ đang cúng dường, họ đang bố thí thì chẳng hạn. Thì như vậy đó gọi là nghiệp, cảnh nghiệp nó sanh khởi trong giờ cận tử. Thứ hai nữa gọi là cảnh nghiệp tướng. Nghiệp tướng là cái gì liên quan đến hành động của nghiệp. Thí dụ bây giờ thay vì mình thấy mình đi chùa đảnh lễ Phật, nhưng bây giờ không thấy như vậy,